Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 64: Tiến hóa. Mộc Trần nghe thấy mà sửng sốt, không thể nào tin được. Đưa mắt nhìn về cái bóng khổng lồ ở bên trong hắc viêm đang tràn ngập nơi chân trời, bất giác cũng thốt lên: không phải trước đó nó đã thất bại rồi sao? Thế cho nên bây giờ nó mới thử lại lần thứ hai. Mộc Phong cũng tỏ ra ngạc nhiên, nói tiếp: xem ra cái con cửu u tượng này cực kỳ kiêu ngạo à. Một lần tiến hóa thất bại chỉ khiến cho nó dốc tận sức lực, hao tận tâm cơ mới có thể dục hóa chúng sinh. Không ngờ vừa mới sống lại thì liền toàn tính tự tiến hóa nữa. Mộc Trần cũng kinh hãi trước sự quyết tâm của cửu tước. Đối với con người mà nói, một lần thất bại dễ dàng khiến cho bọn họ mang theo bóng ma tâm lý. Như thể một tên hài tử trông thấy ông kệ, bất giác khi gặp lại tình huống tương tự thì sẽ đâm ra sợ hãi mà tránh đi. Thế nhưng mà cửu tước thì lại hoàn toàn khác. Nó nhất định phải đứng lên từ ngay chỗ nó thất bại. Quyết tâm đó, ngạo khí đó, khiến cho người ta khi nhìn thấy đều hổ thẹn. Vậy nó có thể thành công chứ? Mộc Trần thì thầm hỏi lão cha. Ông ta ngẩng đầu nhìn về hắc lôi vân ở trên bầu trời. Hắc lôi giống như thể cự long chớp nhoáng xuyên toa, tản ra uy áp của thiên địa, không cách nào hình dung nổi. Không biết. Cửu U Tước vốn là sinh vật cực kỳ mạnh, có thể bài danh thứ 11 ở trên địa bảng Vạn Tu Lục thì cũng không phải vô duyên vô cớ. Nếu như nó có thể thành công tiến hóa thì chắc chắn sẽ có đủ tư cách để tiến vào thiên bảng. Khi đó nó sẽ chân chính trở thành thần thú. Mộc Phong trầm rãi nói. Thần thú sao? Mộc Trần không khỏi mấp máy đôi môi. Chỉ hai từ đơn giản như vậy cũng đã khiến cho hắn ta cảm thấy áp lực lạ thường. Ở trong đại thiên thế giới, mỗi một linh thú được xếp hạng là thần thú thì đều là một sinh vật siêu cấp cường đại, đã có thể xem là thuộc về loại bá chủ trong thiên địa. Ngay cả những cường giả chí tôn cũng luôn mang theo lòng e ngại khi đối mặt với chúng. Bất quá, hắc thần lôi kiếp này cũng không phải là dễ dàng vượt qua đâu. Mộc Phong nhìn chằm chằm vào cái bóng chim khổng lồ ở bên trong ngập trời hắc viêm. Ở trong cái thiên địa này, linh thú cường đại cũng không ít. Thế nhưng mà có thể tiến hóa trở thành chủng loài siêu cấp kia thì bao nhiêu con có năng lực đó đâu chứ? Linh thú và thần thú chỉ khác nhau có mỗi một chữ mấu chốt kia, thế nhưng mà có khi phải khổ tu cả 3 năm thì cũng chưa chắc xóa đi được một chữ chênh lệch đó. Trước kia nó đã thất bại một lần rồi. Bình thường mà nói, phàm là khi tiến giai thất bại thì kẻ tiến giai sẽ bị lôi kiếp đánh cho tàn nát. Thế nhưng mà không ngờ cửu u tước này lại có thể giữ được mạng. Bây giờ nếu như lại thất bại một lần nữa, e rằng cái may mắn này sẽ khó mà lặp lại. Mộc Phong vốn đang dẫn mọi người chạy ngược trở ra, bây giờ cũng đã dừng lại. Bởi vì hiện tại cửu u tước kia đang phải tiến giai, cho nên lúc này tất cả mọi người tạm thời còn an toàn. Ở trong mắt cửu u tước bây giờ, bọn họ bất quá cũng chỉ như những con sâu cái kiến, căn bản không có một tí uy hiếp gì tới nó. Mộc Trần nghe thấy Mộc Phong phân tích thì cũng cảm thấy hơi tiếc. Nếu như cửu u tước chịu lôi kiếp mà tan thành mây khói, như vậy thì không ai có thể lấy được tinh phách của nó cả. Như vậy rõ ràng hắn ta cũng phải trở về tay không. Bất quá cho dù hắn ta có chiếm được tinh phách của cửu u tước thì hắn có đủ năng lực để mà luyện hóa nó sao? Năm đó cha của hắn Mộc Phong có thể luyện hóa được Viêm Long Điêu thì đã là may mắn không biết bao nhiêu mà kể rồi. Huống chi hiện giờ cửu u tước này còn khủng bố lợi hại hơn Viêm Long Điêu biết bao nhiêu lần cửa chớ. Trong khi Mộc Trần còn đang cảm thấy tiếc hận pha lẫn với sợ hãi mà nhìn lên không trung, thì ở bên trong hắc viêm tràn ngập phía chân trời, một tiếng hót lạnh lót lại vang vọng trong thiên địa. Ở bên trong tiếng hót đó mang đậm một ý chí chiến đấu vô cùng bất khuất. Nó đang khiêu chiến với hắc thần lôi kiếp ở trên cao kia. Mà hắc thần lôi vân dường như cũng có linh tính, nhận ra sự khiêu khích của cửu tước, chớp giật liên hồi, từng đạo tiếng sấm ầm ầm quanh quẩn trong trời đất. Tiếng sấm đó vang lên, Mộc Trần cảm thấy rõ thiên địa linh khí đều run rẩy dao động, dường như cũng đang tỏ ra sợ hãi trước thiên uy. Grok! Tiếng hót lại vang lên. Giữa hắc viêm mênh mông, đôi cánh khổng lồ của cửu tước dựng lên. Hắc viêm vô thiên cái địa cũng bắt đầu chuyển động, hóa thành những hắc hỏa trụ khổng lồ dựng thẳng lên nhằm hướng hắc lôi vân mà công kích. Cửu u tước này khi đối mặt với hắc thần lôi kiếp, không ngờ lại còn dám chủ động gây khó dễ. Hắc thần lôi vân lặng yên chuyển động, sấm sét đen ngòm giống như hắc long uốn lượn, lạnh lùng nhìn hắc hỏa trụ đang gào thét từ phía dưới đại địa mà xông lên thiên không. Rồi bất chợt sấm sét mang theo lực lượng hủy diệt cũng đột ngột bổ xuống. Hắc lôi và hắc hỏa va chạm tiếp xúc với nhau ở giữa tầng không, thiên địa hôn ám như lâm vào một vụ nổ phá hủy trời đất. Những tiếng ầm ầm cực lớn giống như thể long ngâm khiến cho đất đai run rẩy chuyển động, sinh ra những khe nứt lan tràn khắp thung lũng. Mộc Trần cũng run rẩy nhìn vào thiên địa dị tượng đáng sợ ở trên bầu trời. Ở nơi đó, hắc hỏa cùng với hắc lôi vẫn đang điên cuồng so tài lẫn nhau. Hắc lôi hiển nhiên chính là một loại lực lượng đáng sợ của thiên địa, lấy một tư thái phá hủy vạn vật từ trên cao mà bổ nhào xuống, chấn nát vô số hắc hỏa trụ mới từ phía dưới đất bốc lên. Sau khi đã chấn nát hắc hỏa trụ, hắc lôi lấy một thanh thế còn khủng bố hơn, hung hăng mà giáng thẳng vào giữa biển lửa đang tràn ngập kia, chính xác đánh trúng cái con quái vật khổng lồ đang ẩn náu ở bên trong hắc viêm. Grok! Lần này lại là một tiếng hót lạnh lót vang lên, nhưng mà đã mang theo nhiều đau đớn thống khổ. Nhưng rồi ngay sau đó lại là một sự phẫn nộ tới tột cùng. Cửu u tước nhất thể vỗ cánh, biển lửa màu đen điên cuồng gào thét thổi dựng lên, hóa thành một luồng hắc viêm phong bạo to khủng khiếp, như thể nối liền mặt đất và bầu trời. Tiếng gió hú rít gào dữ dội, mặt đất ngay tại vị trí hắc viêm phong bạo đang xoay tròn đã bắt đầu bị nứt ra. Nhưng thật may, mục tiêu của cửu u tước chính là nhắm tới hắc thần lôi kiếp chứ không phải là đại địa. Bởi vậy, hắc viêm phong bạo vừa mới hình thành liền đã điên cuồng quét tới đám mây đen ở trên cao. Đối mặt với thế công cuồng dã của cửu u tước, hắc thần lôi vân cũng chấp động. Ở vị trí trung ương của lôi vân, đột nhiên cũng đã xuất hiện một cơn lốc xoáy được ngưng tụ từ tràn ngập hắc lôi. Bên trong lốc xoáy đó, vô số hắc lôi hội tụ cùng một chỗ, trở thành một cái lôi trụ kinh thiên, âm ầm mà lao ra, trực tiếp bổ vào hắc viêm phong bạo. Hắc lôi trụ giống như lôi thần sát phạt, mạnh mẽ xé nát hắc viêm phong bạo. Cả thiên địa vào lúc này đều như trở nên mờ ảo u tối. Cửu u tước đã toàn lực ngưng tụ ra hắc viêm phong bạo, thế nhưng mà lại lần thứ hai bị đánh lui. Nó bộc phát ra những tiếng kêu cực kỳ phẫn nộ và không cam lòng. Lôi kiếp đáng chết kia đã ngăn trở nó một lần rồi, giờ đây lại còn muốn ngăn trở nó một lần nữa hay sao? Kiêu ngạo như nó, tuyệt đối không chấp nhận thất bại lần thứ hai. Hắc viêm bao phủ bầu trời đột nhiên quỷ dị co rút lại. Dường như lúc này tất cả hắc viêm đều đã chui vào bên trong thân thể khổng lồ của cửu u tước. Mà khi hắc viêm không còn che phủ nữa thì đã khiến cho mọi người có thể lần đầu tiên chiêm ngưỡng được hình dáng khổng lồ của cửu u tước một cách rõ ràng nhất. Một con quái vật cao cả vạn trượng, hai cánh giang ra liền che lấp cả đất trời. Ở trên thân thể của nó, lông vũ đen tuyền thâm thúy mà thần bí. Ở phần đuôi là những cái lông đuôi rất dài tào nhã xinh đẹp. Ở trên mấy chiếc lông đuôi đó là hắc viêm đang chậm rãi tí tách. Tuy rằng hình thể của cửu u tước trông có vẻ cực kỳ khổng lồ, thế nhưng mà lại không hề cồng kềnh một tí nào. Ngược lại nhìn qua vẫn tào nhã tinh tế, thần bí mà xinh đẹp, khiến cho người ta rất yêu thích. Bất quá vào lúc này, hai mắt cửu u tước đang đỏ rực như lửa, đầy vẻ phẫn nộ không cam lòng. Nó gắt gao nhìn vào lôi vân đang chiếm cứ một góc trời, hai cánh vô mạnh cùng phong bạo khởi, hắc viêm tràn ngập cả hai cánh khổng lồ. Thân thể của nó như hóa thành một đạo quang diễm đen kịt, vô cánh mà bay lên, gom hết toàn bộ sức lực ở bên trong cơ thể nhằm về phía lôi vân mà lao tới. Đến lúc cuối cùng khi tuyệt vọng, nó đã muốn liều chết một trận với hắc thần lôi vân. Mộc Trần nhìn vào cửu u tước đang vỗ hai cánh uy phong, lấy một tư thái như thiêu thân lao đầu vào lửa, dũng mãnh không hề e sợ cái chết mà nhằm vào kẻ thù khủng bố hắc lôi vân. Bất giác ở trong lòng nảy lên một sự rung động rất mãnh liệt. Tính cách cương liệt bất khuất của cửu u tước khiến cho những kẻ đứng xem giống như hắn đều phải sợ hãi than thầm. Đồng thời hắn ta cũng cảm thấy tiếc hận, bởi vì hắn cũng đã nhìn thấy rõ hắc thần lôi vân cũng đang kịch liệt mà có rút lại một lần nữa. Lôi đình vốn đang tràn ngập kia giống như cũng đã bắt đầu hội tụ lại với nhau. Một kích này ắt sẽ là kinh thiên động địa đầy. Một tiếng sấm xé rách không gian khiến cho những âm thanh khác ở bên trong thiên địa hoàn toàn trở nên tắt lịm. Một tia hắc lôi gần như có thể hình ngang ngửa với cửu tước, giống như một đầu cự long dữ tợn xuyên qua trời đất, oanh kích xuống thật mạnh, đón đầu cửu tước đang xông lên. Hết chương 64. Chương 65. Tự bạo. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Hắc lôi quang từ không trung giáng thẳng xuống, tiếng sấm rền kinh thiên khuếch tán ra trăm dặm, vang vọng khắp cả Hắc Minh Nguyên, khiến cho hàng vạn linh thú kinh hãi mà phát ra những tiếng giống kinh hoàng, run rẩy nằm rạp xuống đất, không dám cục cửa. Mọi người đang náu thân ở bên trong thung lũng đen đều rung động nhìn vào cảnh tượng trên bầu trời. Ngay cả Mộc Phong lẫn Liễu Kình Thiên là hai cường giả đứng đầu Bắc Linh Cảnh cũng cảm thấy tâm thần kinh hãi. Năng lượng như thế này quá mức kinh khủng. Nếu nó tác động lên cơ thể của bọn họ thì e rằng ngay cả cho cốt cũng không thể còn lại cho dù là một hạt nhỏ. Hắc lôi quang thịnh nộ đánh xuống. Một tiếng hót lạnh lót lại vang lên, tràn ngập đau đớn, tuyệt vọng, không cam lòng. Cửu U Tước, thất bại rồi. Nghe thấy tiếng hót đó, Mộc Trần cũng giật thót người. Hắc thần lôi kiếp này không ngờ lại lợi hại đến như vậy. Ngay cả sinh vật cường hãn như Cửu U Tước thì cũng không đủ sức đối kháng với nó. Trên bầu trời, hắc lôi cuồng nộ liên tiếp chấn áp, đẩy hắc viêm trở lại dưới mặt đất. Bất kể Cửu U Tước có tận sức vùng vẫy như thế nào thì cũng không thể tiến lên nửa bước. Đến cuối cùng, hắc viêm cũng đã bị bức lui hoàn toàn, mà thanh âm lanh lảnh của Cửu U Tước cũng đã mang theo sự thảm thiết, mất hết hy vọng. Nó không thể nào ngờ được, lần đầu đã thất bại, lần thứ hai cũng như vậy, lại thất bại. Hắc lôi mang theo lực lượng hủy diệt, nhanh chóng áp xuống, đánh vào bản thể của Cửu U Tước, khiến cho nó phải kêu lên đau đớn. Đột nhiên vào lúc này, ở trên thân thể khổng lồ, lông chim huyền bí lại bắt đầu bốc cháy hừng hực. Hắc viêm vần vần bốc lên, nhiệt độ trong trời đất đột ngột bạo tăng lên. Hả? Chạy mau! Cửu U Tước điên rồi! Nó muốn tự bạo! Khi nhìn thấy hắc viêm đang bao phủ trên người Cửu U Tước lại bốc lên dữ dội, Mộc Phong sắc mặt liền kịch biến, hét to rồi ôm lấy Mộc Trần, thân hình nhanh như điện hướng ra phía ngoài thung lũng bỏ chạy cấp tốc. Ngay phía sau, Chủ Giá, Đoàn Vĩ và đám thủ hạ mặt mày xanh xám hoảng sợ, vội vàng bám theo ngay. Một con Cửu U Tước tự bạo, sự khủng bố của vụ nổ này không phải là thứ mà bọn họ có bản lĩnh chống đỡ được à? Ở phía bên kia, nhóm người Liễu Vực cũng đã nhận ra tình huống này, sắc mặt xanh như tàu lá chuối, vội vàng co giò cắm cổ bỏ chạy ra bên ngoài. Kể từ lúc này, bọn chúng đã hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ muốn chiếm đoạt cái con Cửu U Tước kia rồi. Khi hai đoàn người đang điên cuồng bỏ trốn, hắc viêm ở trên cơ thể Cửu U Tước càng lúc càng cuồng bạo. Rồi bất chợt, hai cánh khổng lồ giang ra, cuồng phong trong thiên địa lại nổi lên. Thân thể khổng lồ của nó lập tức tràn ra hắc viêm cùng với một tiếng nổ kinh hoàng. Hắc viêm điên cuồng càng quét ra xung quanh. Ngay cả hắc lôi với lực lượng khủng bố cũng bị nó chấn áp. Hắc lôi vân ở không trung trên cao kia cũng bị hắc viêm bùng lên, xuyên thủng phá tan tành. Cả phiến thiên địa ở chỗ này giống như đã trở thành một cái lồng hấp. Nhiệt độ nóng rực tới cỡ đó khiến cho cả phiến rừng rậm ở bên ngoài cũng trực tiếp bị bốc cháy. Mộc Phong tuy đã rời xa khỏi trung tâm của vụ nổ, thế nhưng mà dư chấn theo trong gió khuếch tán trùng kích tới vẫn đánh cho ông ta cùng với tất cả mọi người bị văng ra xa một đoạn dài, té sấp té ngửa ở trên mặt đất. Mộc Phong ngay lập tức đứng lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía không trung. Ở nơi đó, ngay tại vị trí mà Cửu U Tước tự bạo, giữa không trung có một đóa hắc hỏa liên nở ra rất xinh đẹp, giống như thể thiên thạch ngang trời xuất thế. kéo theo cái đuôi lửa thật dài, phô thiên cái địa mà rơi xuống. Quang cảnh như thể ngày tận thế. Phàm là nơi nào bị hắc viêm rơi xuống, đất đai văng lên tung tóe, những cái lỗ thủng to khủng bố liền xuất hiện, cùng với những khe nứt lan tràn. Cả cái thung lũng màu đen chỉ trong phút chốc đã trở nên hoang tàn hỗn độn, giống như vừa trải qua thiên tai kinh khủng. Đi mau! Mộc Phong quát lớn, cái chỗ này đã không phải là nơi để mà đứng đó ngây người nữa. Nếu như không may bị tàn dư của một đạo hắc hỏa giống như là vẫn thạch kia rớt lại gần, thì e rằng chẳng có gì hay ho cả. Bất chợt, một tiếng xé gió vang lên, mang theo một nhiệt độ nóng cháy đã áp xuống, khiến cho Mộc Phong vội vàng ngẩng đầu, sắc mặt liền kịch biến. Ở trong lòng thì thầm rủa, sư bố nó chứ, lo cái gì thì gặp ngay cái đó. Có một tia hắc hỏa xẹt qua phía chân trời, đúng là đang văng lại cái chỗ này. Mộc Phong nhìn hắc hỏa đang cấp tốc phóng lớn, khuôn mặt đã trở nên trắng bệch. Ông ta biết rõ, lúc này đã không thể nào chạy kịp. Lập tức liếc nhìn về Chu Giá, hai người vội tiến lên rống to, linh lực hùng hồn trào ra, hóa thành bức tường linh lực dày đặc, bảo vệ lấy đoàn người. Hắc hỏa mang theo cái đuôi dài đen ngòm, gào thét rơi xuống, oanh kích thật mạnh lên trên bức tường linh lực đó. Mục Trần thấy rõ, đất ở dưới chân đã nứt ra một cái khe, nhiệt độ nóng cháy táp vào mặt, khiến cho làn da đều cảm thấy bỏng rát, đau đớn. Bức tường linh lực vẫn gắt gao chống đỡ một kích của hắc hỏa, mồ hôi ở trên trán của Mộc Phong và Chu Giá đã đổ xuống như mưa. Phải duy trì tường linh lực đối kháng cùng với hắc hỏa đang hừng hực điên cuồng kia đã khiến cho bàn tay của cả hai người đau nhức từng cơn. Bất quá hai người vẫn kiên trì chống đỡ, bởi vì cả hai đều hiểu rõ, nếu như để cho hắc hỏa kia đột phá qua bức tường linh lực, như vậy thì thủ hạ ở phía sau nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Dần dần tường linh lực trở nên run rẩy, mơ hồ méo mó, âm thanh như thể có vật gì đó bị xé đã truyền ra, khiến cho mọi người đều hốt hoảng. Mục Trần cũng cảm giác như thể lâm vào đại địch, luống cuống lùi ra sau từng bước. Cẩn thận, ngăn không nổi. Tường linh lực càng lúc càng méo mó dữ dội. Mục Phong và Chu Giá rốt cuộc cũng đã không chịu nổi mà gầm lên. Tường linh lực liền nổ tung vang ra, chấn cho hai người bay ngược ra. Hắc hỏa giống như thể thiên thạch hạ phàm. Tuy rằng phần lớn uy lực đã bị Mộc Phong và Chu Giá hạn chế triệt tiêu, thế nhưng mà khi tác động tới chỗ đám người Đoàn Vĩ thì vẫn tạo ra tổn thương nghiêm trọng, khiến cho đa số mọi người đều bị văng ra chà lết trên mặt đất, hoặc là lăn lông lốc nhiều vòng cho đến cả trăm mét thì mới có thể chật vật ổn định lại được. Mộc Trần lại còn khổ hơn một chút, sau khi bị văng ra ngoài thì lại va vào một khối cơ thạch, ít hầu liền cảm nhận được có một chất dịch ngọt ngọt, ngay lập tức liền hộc máu, xương cốt trong người giống như thể đã bị gãy rời ra từng khúc. Cái thứ này cũng quá là lợi hại đi. Mộc Trần xóa đi vết máu trên khóe miệng, gượng cười mà đứng dậy. Đó mới chỉ là một tia lửa nhỏ mà thôi, nếu như toàn bộ ngọn lửa đều rơi trúng đầu của bọn hắn thì e rằng chỉ trong nháy mắt bọn họ đã hóa thành tro tàn rồi. Uy lực tự bạo của cửu tước thật sự là quá khủng bố. Khi Mục Trần lung lay lúc lắc mà đứng lên, vừa muốn đến đón Mục Phong thì thần sắc đột nhiên biến đổi, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên. Bất giác hắn ta đã trông thấy ngay có một tia hắc hỏa nho nhỏ đang hướng về phía mình. Tiểu Mục Tử! Biến cố đó Mục Phong cũng phát hiện ra ngay tức khắc. Ông ta hét lên kinh hãi, thân hình trong nháy mắt đã lao tới vị trí của Mục Trần. Bất quá tốc độ của Mục Phong còn lâu mới bằng được cái tia hắc hỏa đang lao đến nhanh như chớp kia. Ngay cả chính bản thân Mộc Trần cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cái tia lửa màu đen đã càng lúc càng trở nên to lớn ở bên trong đồng tử của mình. Không hay rồi! Trong đầu Mộc Trần chỉ kịp nhoáng lên một cái ý nghĩ đó thì liền đã lập tức cảm thấy nhiệt độ nóng cháy áp thẳng vào mặt, đau đớn tràn ngập trí não, trước mắt đã trở nên tối đen, cắm đầu mà ngã xuống. Mà cũng ở ngay tại khoảnh khắc đó, hắn ta mơ hồ nhìn thấy ở bên trong hắc hỏa dường như có thêm ánh sáng gì đó đã hiện lên. Thế nhưng ngày tiếp theo chính là cơn đau nhức vô cùng vô tận, rồi mọi thứ lại trở về với màn đêm đen tối. Hết chương 65. Chương 66. Nội thể dị biến. Ý thức của Mục Trần mơ mơ màng màng trôi giạt trong bóng tối. Nơi này không có một chút ánh sáng nào. Hắn cũng lâm vào trạng thái mê man, trôi giạt không biết bao lâu thời gian. Không biết tâm trí đã mơ hồ mất bao lâu. Ở bên trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện dao động kỳ lạ. Tại một nơi trong bóng tối, hắc viêm đen tối quỷ dị đột ngột ngưng tụ rồi bốc lên. Hắc viêm vừa ngưng tụ liền hóa thành một con hắc điểu khổng lồ, ngửa cổ lên trời hót vang. Rồi như phát hiện được ý thức trôi giạt của Mục Trần, nó lại hót lên một tiếng trong vắt, sau đó hóa thành một ngọn hắc viêm. Ánh mắt lóe hung quang lao thẳng đến ý thức của Mục Trần. Mục Trần liền hét lên kinh hãi, thân thể bật dậy theo phản xạ, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, trái tim đập lên thình thịch liên hồi. Á, tiểu mục tỉnh rồi, thiếu chủ tỉnh rồi. Khi trong lòng Mục Trần vẫn còn đang sợ hãi bởi vì cảnh tượng hung hiểm kia, thì bất chợt nghe thấy thanh âm vui mừng vang lên ở xung quanh. Lúc này Mục Trần mới mờ mịt ngẩng đầu lên, thì mới nhận ra bản thân của mình đang nằm ở trên cáng. Ở xung quanh chính là mấy người chủ gia Đoàn Vĩ với nét mặt hoan hỉ mà nhìn hắn. Tỉnh rồi hả? Mục Phong cũng cất giọng vui mừng hỏi thăm, nhẹ nhàng bước tới nhìn thân thể bình an vô sự của Mục Trần, lúc này mới mừng rỡ thở vào. Lão tía, chuyện gì xảy ra vậy? Mục Trần xoa xoa hai thái dương, có vẻ hơi nhức đầu. À, trước đó người đã bị một ngọn lửa khi cửu tước tự bạo băng tới gần, sau đó thì hôn mê tới bây giờ. Bất quá cũng may, xem ra không có vấn đề gì. Mục Phong như chút được gánh nặng, nếu Mục Trần mà xảy ra chuyện gì thì thật không biết ông ta sẽ phải đối mặt với tình cảnh đau đớn đó ra sao nữa. Mà Mục Trần nghe thấy vậy thì cũng giật mình, mơ hồ nhớ lại thì đúng là trước khi bị hôn mê, hắn ta đã bị một ngọn hắc viêm rơi ngay xuống mặt. Cửu U Tước đâu rồi? Đã chết rồi sao? Mộc Trần lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, bất giác liền hỏi. Mộc Phong tỏ vẻ tiếc hận, gật đầu xác nhận. Cửu U Tước sau khi tự bạo thì đã không còn lại gì cả. Bọn họ hoàn toàn không hề thu hoạch được cái gì. Và quá cũng không có sao. Đám người liễu vực kia cũng phải tay không mà về. Chuyện này đối với Mục Vực cũng có thể xem như là một chiến dịch thành công. Dù sao, mục tiêu hành động lần này, ngoài trừ cửu U Tước ra, thì cũng chính là ngăn cản liễu vực. Mục Trần cũng cảm thấy hơi đáng tiếc. Nó chính là sinh vật bài danh thứ 11 ở trên địa bảng Vạn Thú Lục đó à. Không phải cứ muốn gặp là có thể gặp được đâu. Nếu như có thể luyện hóa tinh phách của nó, thật không biết sẽ lợi hại tới thế nào đây. Chúng ta hiện tại đã rời khỏi Hắc Minh Nguyên, đang trên đường trở về Mục Vực. Chu Giá ở bên cạnh cười nói. Hành trình đi vào Hắc Minh Nguyên lần này ít nhiều đều nhờ có công lao của Tiểu Mục Tử. Nếu không e rằng chúng ta cũng khó cản nổi lưu vực kia, càng khó mà thấy nổi cái tràng cảnh rung động kia. Đúng vậy, đúng vậy. Vực chủ, ngài đã có người kế tục rồi à? Thật là đáng chúc mừng. Đoàn Vĩ cũng cười nói phụ họa. Hành trình Hắc Minh Nguyên lần này đã khiến cho bọn họ phải nhìn Mục Trần với con mắt hoàn toàn khác xưa. Mục Phong nghe thấy mấy lời đó cũng bất giác đắc ý, rồi chợt khoát tay nói. Chiến dịch lần này đã kết thúc. Khi trở về, tất cả mọi người phải đề cao cảnh giác đấy. Liễu Vực tay không mà quay về, tất nhiên sẽ cực kỳ oán hận Mục Vực chúng ta. Với tính cách của bọn chúng, e rằng sẽ có thủ tất báo. Mọi người nghe thấy thì đều nhất tề đồng ý, sau đó đẩy nhanh tốc độ. Tuy hiện giờ đã ra khỏi Hắc Minh Nguyên, bất quá khi nhớ lại cái cảnh tượng trời đất sụp đổ kia, kinh thiên động địa, hiểm tử hoàn sinh, thì cả bọn đều cảm thấy phát lạnh ở trong lòng, mong mỏi mau chóng rời khỏi cái khu vực này. Mục Trần ngồi ở trên cáng, bất chợt sờ đầu, quay lại đằng sau, nhìn về phía Hắc Minh Nguyên ở xa xa. Không hiểu vì sao, hắn ta luôn có một cảm giác kỳ lạ, dường như là cửu U Tước kia, có vẻ cũng chưa có chết. Hai ngày sau, đoàn người Mục Phong đã bình an mà về tới Mục Vực. Phong Trần mệt mỏi, nhưng mà nhớ tới tình cảnh hung hiểm trong chuyến đi, tất cả mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc thì vẫn còn sống mà quay về. Mục Phong điều động mọi người để cho bọn họ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Mục Trần cũng trở về phòng của mình, cảm thấy vô cùng nhức đầu buồn ngủ. Hiển nhiên là mấy ngày bôn ba vừa rồi cũng đã khiến cho cơ thể của hắn ta mệt mỏi không ít. Khi Mục Trần tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu thì sắc trời cũng đã khuya. Hắn ta nhìn vào màn đêm yên tĩnh, hơi ngẩn người một chút, sau đó duỗi thân mà ngồi dậy. Ai chà, cũng nên tu luyện thôi. Mộc Trần cười khẽ, khoanh chân ngồi xuống, khép hờ mắt, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Không khí ở quanh người hơi dao động, một tia thiên địa linh khí bị hấp dẫn mà đến, cuối cùng theo hơi thở của Mộc Trần mà tiến vào bên trong cơ thể. Hắn ta tu luyện khoảng chừng một canh giờ thì đột nhiên mở mắt ra. Ở bên trong màn đêm tối đen, vẫn thấy được hai con người đen lấy kia mang theo vẻ kinh dị và vui sướng khó có thể kìm lại được. Bởi vì lúc này hắn ta cũng đã nhận thấy linh lực ở bên trong khí hải của mình đã tới trạng thái tràn đầy. Điều này đã cho thấy hắn đã đạt tới cảnh giới linh động cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Có nghĩa là không lâu sau nữa hắn đã có thể trùng kích bên cạnh để tiến vào trình độ linh luân cảnh. Không ngờ lại nhanh như vậy. Điều này làm cho Mộc Trần vui sướng không thôi. Hắn vốn còn nghĩ rằng ít nhất thì cũng phải hơn nửa tháng nữa mới có thể đạt tới trình độ này. Xem ra hành trình Hắc Minh Nguyên tuy rằng hung hiểm nhưng mà cũng đã mang lại lợi ích không nhỏ. Một lát sau, Mộc Trần dần dần bình tĩnh, để lại sự vui sướng ở trong lòng. Bàn tay nắm lại một cái hộp ngọc tinh xảo đã xuất hiện ở trong tay. Ở bên trong cái hộp ngọc đó là một viên đan dược tròn lẳng màu bích ngọc. Đây chính là phần thưởng mà hắn ta đã đạt được ở kỳ rèn luyện tại Bắc Linh Nguyên, Uẩn Linh Đan. Đan dược này có khả năng trợ giúp rất tốt để cho người ta trùng kích vào bức màn linh luân cảnh. Mộc Trần vẫn để dành không dùng tới, chờ đến thời điểm thích hợp nhất. Mà hiện tại đúng chính là cái lúc đó rồi. Hắn ta lấy ra khỏa đan dược màu ngọc bích kia, ngửi cái mùi hương nhàn nhạt khiến cho đầu óc thanh tỉnh kia. Sau đó không do dự, há miệng mà nuốt chửng Uẩn Linh Đan. Uẩn Linh Đan vừa vào miệng, chui xuống bụng thì lập tức đã hóa thành linh lực cuồn cuộn, giống như nước lũ tỏa ra trong cơ thể Mộc Trần. Hắn lập tức nhắm chặt đôi mắt, vận chuyển đại phù đồ quyết, đem linh lực hùng hồn kia luyện hóa, rồi không ngừng đưa về trong khí hải. Khí hải nhận được một lượng lớn linh lực dung manh tiến vào, thì cũng xuất hiện biến hóa không hề nhỏ. Luồng linh lực giống như tinh vân, chậm rãi co rút lại, khiến cho linh lực ở trong người càng thêm ngưng tụ, càng thêm tinh thuần và sắc bén bá đạo. Muốn tiến vào cảnh giới linh luân cảnh thì cần có rất nhiều linh lực. Bất quá cũng may, Mộc Trần đã có Uẩn Linh Đan, cho nên cái bước này đã giảm đi không ít phiền toái. Hắn ta ổn định tâm thần, không vội vàng cũng chẳng chần chừ, luyện hóa dược lực từ linh đan, lấy một tốc độ bình thường đều đều mà đưa vào bên trong khí hải. Ở bên trong khí hải, khối linh lực to chừng cỡ bàn tay bây giờ đã co rút lại chỉ còn nhỏ bằng quả trứng gà. Thế nhưng mà nó bắt đầu trở nên mượt mà màu đen của linh lực thì cũng càng lúc càng trở nên thâm thúy hơn. Linh lực ở bên trong không ngừng được áp xúc, mà linh lực ở bên ngoài cũng được Mộc Trần không ngừng mà tuôn vào trong khí hải. Quá trình đó kéo dài chừng 10 phút, khi quả trứng gà lại được áp xúc nhỏ lại, thành cỡ chừng một quả trứng chim bồ câu, thì nó mới hoàn toàn dừng lại. Mộc Trần cảm thấy ở bên trong khí hải đã có biến hóa, tâm thần cũng vội vàng chui vào bên trong. Sau đó hắn đã nhìn thấy quả trứng bồ câu hiện ra một cái quang luân linh lực đen tuyền bồng bềnh chậm chậm. Thể tích của cái quang luân linh lực này còn nhỏ hơn khối khí linh lực trước đó rất nhiều lần. Thế nhưng mà Mộc Trần cảm thấy rõ ràng nó ẩn chứa lượng linh lực hùng hồn ra làm sao. Nó đã cao hơn rất nhiều lần so với cảnh giới linh động cảnh hậu kỳ. Mộc Trần nhìn chằm chằm vào cái quang luân linh lực xinh đẹp tinh tế kia, vui sướng tràn ngập ở trong lòng. Hắn ta lúc này đã đột phá vượt qua linh động cảnh, chân chính tiến vào linh luân cảnh rồi. Bằng vào cái thực lực này, hắn cũng đã đạt tới tiêu chuẩn cơ bản nhất của ngũ đại viện. Tuy rằng đối với tình huống của bản thân cũng không cảm thấy quá bất ngờ, thế nhưng mà cảm giác mạnh lên thì vẫn đúng là vô cùng sảng khoái. Có thể cái tên kia sau khi hoàn thành linh lộ thì đã có thực lực viễn siêu so với hắn. Thế nhưng mà như vậy thì đã có làm sao? Mộc Trần ta ở bên trong linh lộ đã không hề kém cạnh các ngươi, thì tại đây đại thiên thế giới này cũng sẽ không thua kém giống như vậy mà thôi. Mộc Trần mỉm cười, khuôn mặt thiếu niên khôi ngô hiện ra nét cố chấp và ngạo nghễ, đã là bản tính ăn sâu vào xương tủy của hắn. Linh luân đã ngưng tụ thành công, Mộc Trần cũng bình tâm lại. Mà ngay khi hắn định rời khỏi trạng thái thăm dò cơ thể thì đột nhiên một tiếng động lạnh lót khá quen thuộc đã vang lên trong trí não. Grok! Tiếng hót đó cũng không quá mức vang dội, thế nhưng mà lại khiến cho Mộc Trần giống như bị sét đánh, thân thể cứng ngắc, trong đầu quanh quẩn những tiếng ù tai. Khi âm thanh kia khiến cho đầu óc của Mộc Trần mất đi khả năng tư duy. Hắn ta lại cảm thấy có một dao động cực kỳ hung ác đã đột nhiên xuất hiện ở bên trong người, sau đó xông thẳng lên áo, biểu hiện như thể muốn ăn tươi nuốt sống thần trí của bản thân hắn. Tình phách cắn chủ. Tình huống này khiến cho Mộc Trần đang ngây dại cũng trở nên lạnh lẽo. Bên trong đôi mắt tràn ngập sự kinh hãi, mà sự kinh hãi đó thậm chí đã trào ra bên ngoài. Hết chương 66. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.